Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. 124, người thái độ rất khác thường, đến cùng che giấu chuyện gì? Rod cũng không trả lời. Ngắn ngủi hoảng loạn sau rất nhanh thay ép hỏi miệng, người cần chiến đấu cơ hội không nhiều lắm, cho dù mất đi dị năng cũng không dễ dàng nhìn ra. Đến cùng là theo khi nào thì bắt đầu, ai làm, cùng ngươi không quan hệ, trước tiên nói ngươi giấu giếm gì đó, Noxius nửa cúi đầu. Cô đơn tóc dài che khuất sườn mặt, đừng nói cho ta cái gì đều không có, ngươi từ trước bên người Tây Địch là cơ sở ngầm của ta. Ta đối với ngươi nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay, thị vệ đội đội trưởng Tây Địch. Dĩ nhiên là huynh trưởng ngươi. Rod còn chưa tới kịp nghĩ lại, phản bác thốt ra, không có khả năng, khi đó hắn còn, Noxius sâu sắc bắt lấy thời gian điểm. Cho xinh đẹp đánh trả, Tây Địch là ngươi 20 tuổi kia năm phái đi qua. Nói như vậy, kia kiện liên ta đều không biết chuyện phát sinh ở trước đây. Rod nhanh chóng phản ứng đi lại, sâu màu mật ong khuôn mặt giận tái đi chợt lóe mà qua. Ngươi trả ta lời nói. Nhận thức Tây Địch nhiều năm, chưa bao giờ hoài nghi quá hắn trung thành độ, đế đô cao thấp cũng nhận vì hắn là nhị hoàng tử người. Nhưng Noxius lựa chọn bại lộ bí mật này đến làm hắn phân tâm. Lời nói chi gian lơ đãng xuất hiện lỗ hổng, không chỉ có bại lộ kia vụ việc phát sinh thời gian. Còn gia tăng rồi Broad nói dối khó khăn, 20 tuổi về sau đại sự huynh trưởng đều biết đến. Cho nên chẳng sợ hư cấu nói dối cũng không thể theo quãng thời gian này trông chọn. Là ngươi rất xuẩn, Noxius lạnh lùng giơ lên khóe miệng. Rod không nghĩ cùng hắn dây dưa. Tùy tiện ngươi thế nào nhận vì. Tóm lại đảo điên đế quốc kế hoạch đi tìm người khác. Chờ ngươi thành công sau ta sẽ đưa cái đại lãng hoa đi qua. Huynh đệ hai khởi xướng tính tình đến các không nhường cho. Ai cũng không muốn trước sau lui một bước, không khí nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Rod kéo khóa kỳ thiên âm hướng cửa, kéo một chút lại phát hiện nàng không chút sức mẻ, hiển nhiên lại dùng dị năng chống cự, ngoặc kép chấm chấm, thân ái, ngươi liền tính toán như vậy đi rồi. Kỳ thiên âm chậm rãi ngẩng đầu, rủ xuống màu nâu đồng bỗng dưng mờ, nói còn chưa nói rõ ràng, liền muốn không minh bạch trốn tránh. Nếu quả có cái gì khó xử địa phương, còn có ta, Rod chăm chú nhìn nàng kiên quyết biểu cảm. Hung hăng cắn môi dưới ngăn cản thẳng thắn dục vọng, ta sẽ không nói cho hắn, mà ta đem chính mình hết thảy đều nói cho ngươi. Cũng muốn nghe xem chuyện của ngươi, kỳ thiên âm nới ra tay hắn. Nâng dậy trên sàn suy yếu Noxius, theo những người khác lời nói chung không khó phán đoán. Ở nàng cách thế sau Broad vượt qua một đoạn u ám thời gian. Có thể nàng bỏ lỡ an ủi cơ hội, hiện tại đứng ở chỗ này nhìn đến chính là một lần nữa phấn chấn lên nam nhân. Đến cùng chuyện gì có thể chớp mắt đánh tan hắn kiên cường. Thế cho nên lộ ra như thế xúc động táo bạo một mặt. Cảm ơn, có hoa lệ ngân tóc dài đại hoàng tử vĩnh viễn một bộ thành thạo tươi cười. Còn không có như thế chật vật té trên mặt đất thời điểm Ani Broad đáy lòng lại sinh ra nồng đậm. Bất an cảm, Omega cái loại này rõ ràng cùng hắn không ở đồng nhất trận doanh cảm giác rất tệ. Hắn lại cắn cắn tái nhợt môi, đem bí mật tuyên chi cho chúng khi đầu óc trống rỗng. Ngoặc kép, Hoa Liên Hoàng hậu, là bị đế quốc đệ 45 đại hoàng đế giết chết cái gì? Cái gì? Cùng với nổ mạnh tính phát ngôn, kỳ thiên âm cũng có chốc lát trước mắt không mênh mông. Ngoặc kép chấm chấm, hoàng đế, giết thê tử của hắn. Quá khó khăn lấy tưởng tượng, kỳ thiên âm vẫn là alpha khi đi đến đế đô. Liền gián tiếp nghe nói Hoa Liên Hoàng hậu rất sớm trước kia liền do bệnh qua đời tin tức. Tính tính tuổi, hoàng hậu chết bệnh kia năm Broad đều vẫn là cái tiểu hài tử. Hơn nữa. Chuyện này là đế đô quyền quý cộng đồng cấm kỵ đề tài. Asa đại đế chuyên tình cùng dã tâm đồng dạng rõ ràng. Hơn 10 năm như một ngày cũng không lo lắng lại tục huyền. Liên Rodo tinh ái thần vũ hội cũng không tham dự. cơ hồ đem sở có thời gian hoa ở quân bộ quản lý thượng. Phảng phất đem sở hữu tư nhân tình cảm theo thê tử cách thế cùng nhau phong tồn. Ở thần hy cung khi, nàng thậm chí ở chủ điện gặp qua Asa cùng Hoa Liên ngang toàn tức hình chiếu. Hoa Liên hoàng hậu mỉm cười cùng trượng phu cầm tay mà đứng. Trong suốt mặt mày nhất phái ôn nhu, vì sao nguyên nhân chết sẽ là bị người yêu giết chết. Noxius khiếp sợ cũng không so nàng thiếu, không khống chế được lặp lại hỏi. Ta biết chúng ta đều không rất vui mừng này phụ thân. Nhưng có một số việc không là nghe được một ít tin đồn có thể tưởng thật. Broad cặp kia biển lớn giống nhau chạm lam thâm thùy ánh mắt đựng thống khổ. Gắt gao đè lại cái chán. Ta trông thấy, ta tận mắt gặp, ngoặc kép chấm chấm, khi đó hắn có bao lớn. 10 tuổi vẫn là 11 tuổi đã nhớ không rõ. Chính là bởi vì thân là dị năng giả nguyên nhân vóc dáng dị thường thấp bé. Đi cả nhắc đứng lên cũng không có cái bàn cao. Hơn nữa cực kỳ có thể ăn. Vì thế Hoa Liên hoàng hậu luôn ôn nhu ôm hắn. Trêu ghẹo hắn ăn nhiều lắm. Lại không nề này phiền tự mình xuống bếp cho hắn làm dinh dưỡng bữa. Mỗi ngày đêm khuya, còn nhỏ Nam Hải đang ngủ lại một lần đói tỉnh. Vò ánh mắt ngồi dậy kêu gọi người hầu. Có thể nửa ngày đều không có đáp lại, người đều đi nơi nào, Broad sờ sờ trống rỗng bụng. Ở tiếp tục ngủ cùng ăn no ngủ tiếp hai lựa chọn chung do dự chốc lát. Đạp dép lê xuống giường đi tìm ăn, thần hy cung lẳng lặng huyền phù ở không trung, trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, một người đều không có, chỉ còn bóng dáng của hắn bị đèn đuốc kéo được lão dài. Quỷ dị mà vặn vẹo. Nho nhỏ Broad không thể tránh né bắt đầu sợ hãi, theo bản năng tìm kiếm che chở. Huynh trưởng gần nhất đi sứ kết minh tinh cầu, muốn tới tháng sau mới trở về, vì thế hắn hướng mẫu thân sở tại gian phòng. Đó là cái phi thường phổ thông ban đêm, thiên thượng đầy sao lóe ra, nhiệt độ không khí cũng phi thường thoải mái, hoàn toàn không có đột nhiên biến buông xuống khi đè nén Carmony Broad tiếng bước chân bao phủ ở. Mềm mại thảm trong, duyên xoắn ốc trạng thang lầu chậm rãi thượng hành, thấy kiếp này vô pháp quên cũng tuyệt đối không thể nhắc tới một màn. Che đậy cửa thư phòng nội, hắn phụ thân nổi giận thân thủ ách trụ mẫu thân dài nhỏ giống như thiên nga cổ. Cùng với cốt cách vỡ tan vang nhỏ, mẫu thân xinh đẹp hắc diệu thạch mắt vắng vẻ ảm đạm đi xuống. Rất nhanh trở thành người chết giống như bụi mông trống rỗng. Asa đại đế sát ý nồng đậm lan tràn, giờ phút này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình làm cái gì. Vô thố ôm lấy thê tử ôn lạnh thân thể, Broad phát ra hoàn toàn nghe không được nhỏ bé yếu ớt kinh hô. Đó là hắn phụ thân sao? Hẳn là, nửa dài màu bạc tóc xoăn như hùng sư tông mao giống như cúi trên vai đầu. Mi mày kiên nghị. Kế vị sau nhanh chóng hóa giải đế quốc nguy ngập nguy cơ biên cảnh thế cục. Là đại thần ca tụng vũ dũng bệ hạ, mặc kệ thấy thế nào đều là Broad quen thuộc nhất người. Nhưng là vì sao, dũng mãnh thiện chiến đế vương hội đem công kích trường mâu chỉ hướng tình thâm ý đốc thê tử. Cặp kia tay không là cần phải ôn nhu vuốt ve của nàng tóc dài sao? Broad lẳng lặng nhìn quỳ dạp xuống đất ôm lấy mẫu thân thi thân Asa đại đế. Ở cực đoan sợ hãi chung vô pháp mở miệng, một mảnh mây đen triệt để che khuất tinh huy, Asa hoàn hồn khi trông thấy che đậy cửa thư phòng, cửa chỗ cái gì đều không có, chỉ còn một trận gió nhẹ quấy tán yên lặng, Broad cũng không quay đầu lại xông vào chính mình phòng ngủ. Dùng chăn thực sự mông trụ đầu, ngoài cửa, tựa hồ có người đi qua, hắn dị năng có thể bắt giữ cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Cơ hồ lập tức phân biệt ra đó là phụ thân tiếng bước chân. Đột nhiên cảm thấy kia không là phụ thân, mà là quái thú dè dặt cẩn trọng đẩy ra tiểu nhi tử cửa phòng. Hắn muốn vào đến ăn thịt người sao? Broad đè nén run run dục vọng giả bộ ngủ say, tùy ý mồ hôi lạnh một tầng tiếp một tầng ướt nhẹp áo ngủ. Không biết quá bao lâu, bình minh đã đến, bị xua tan sợ hãi. Broad nhưng không có tỉnh lại, thấy kia một màn sau, hắn ở 42 độ lặp lại sốt cao trung lâm vào mê man. Ba ngày sau miễn cưỡng hạ sốt mở to mắt, trông thấy mặt mũi thân thiết nhân viên cứu hộ cùng hắn phụ thân. Đồng thời biết được mẫu thân chết bệnh tin tức, người tỉnh, tốt lắm, chính là một hồi tật bệnh mà thôi. Sống quá đi là tốt rồi, nhưng người mẫu thân, Asa đại đế không có rơi lệ. Chính là ngồi ở hắn bên giường tuyên bố này dối trá đến cực điểm tin tức khi hô hấp run run. Phảng phất khổng lồ như hải bi thương vô pháp phát tiết. Noxius đã ở đuổi trên đường về, tới tham gia mẫu thân người lễ tang, Rod mang theo bệnh nặng chưa lành sương mù quan sát này mọi. Việc đều thuận lợi nam nhân, không nói một lời, hắn bóp chết mẫu thân khi sát ý là thật, có thể giờ phút này bi thương cũng là thật sự, có phải hay không người đều có hai khổ cụ. Rod cơ hồ cho rằng đêm đó trông thấy hết thảy đều là ảo giác. Mẫu thân thật sự cùng hắn hoạn bệnh cấp tính mà chết. Há miệng thở dốc, mở miệng thời khắc đó yết hầu đột nhiên có loại bị gắt gao nắm chặt ảo giác. Cuối cùng đem nói sửa lại tài ăn nói thuận lợi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, mời ngài không cần bi thương, đối mặt uy nghi phụ thân chắc chắn ngữ khí. Tuổi nhỏ hắn không dám hỏi chân tướng, Asa đại đế thật dài phun ra một hơi ngăn trận hỗn loạn hô hấp. Khóe mắt sinh ra tinh tế nếp nhăn, hay ya người trong cuộc đời có 200 nhiều năm đều là thanh niên trạng thái. Có thể hắn đã không là hăng hái thủ hộ đế quốc vương già. Ngược lại hiện ra già cả, Rod sờ sờ còn tại sốt nhẹ cái trán, đần độn vừa muốn ngủ chết đi qua. Lộn xộn ác mộng lại chiếm cứ toàn bộ đầu óc, có phải hay không có như vậy một ngày, hắn cũng chết ở lạnh như băng trong cung điện, vô luận nguyên nhân chết như thế nào, đối ngoại tuyên bố đều là chết bệnh, Asa đại đế dị năng là đoạt lấy, không chỉ có cùng loại không có hiệu quả hóa như vậy hiệu quả, còn có thể đoạt đi người khác dị năng thu vì mình dùng. Rod ở sở hữu người rời khỏi sau nhổ truyền dịch châm ngồi dậy. Hoảng loạn lại lãng đãng đầy phòng tìm kiếm đứng lên, thẳng đến theo trong ngăn kéo đụng đến một thanh hạt chủy thủ. Đem lạnh lẽo vũ khí bóp ở lòng bàn tay, tiểu nam hài bất an cảm mới biến mất vài phần, dị năng ở đối mặt riêng người khi cũng không đáng tin. Mà nó sẽ không bị Asa đoạt đi, theo hôm nay về sau, Rod dưỡng thành ở dưới gối thả vũ khí tài năng nhắm mắt lại thói quen. Cái kia ban đêm cái gì đều không có phát sinh, mẫu thân chính là chết bệnh, mà hắn vận khí tốt thẳng đi lại, đây mới là bệ hạ cần chân tướng. Hết chương.